Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 945, Sắt Thép Pháo Đài. T, thần vương cấp bậc cũng là thần vương cấp bậc. Lấy ta hiện tại mộng yểm thiên vụ uy lực, ra tay với thần vương vẫn là quá yếu ớt. Tự nhiên ở trong lòng âm thầm nói ra. Vừa mới trông thấy yêu tôn thất thần, sau đó tự nhiên lặng yên không một tiếng động đối yêu tôn vận dụng mộng yểm thiên vụ. Nhìn xem mộng yểm thiên vụ có thể hay không đối yêu tôn có tác dụng. Sự thật chứng minh hắn xem thường thần vương. Thần vương tuyệt không phải là hư danh. Xâm lấn trong nháy mắt, chính mình cái kia đạo thần hồn thì bị chém đứt tinh thần liên hệ. Ta chuyện gì xảy ra? Cái này thời điểm, đầu kia không may chân thần đỉnh phong băng xương lang rốt cục tỉnh táo lại. Nó chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, sau đó mới phát hiện chính mình nằm tại một chỗ tuyết sơn phủ đệ, xem bộ dáng là bị người đánh vào tới. Sau đó, nó bay ra ngoài, cái kia nhân loại nhỏ yếu đây, ở nơi nào, ta muốn giết hắn, đầu này băng xương lang hét lên. Còn giết hắn, ngươi quên đi, đúng đấy, vừa mới ngươi đã thua, bên cạnh, hai đầu chân thần cấp băng xương lang miệng nói tiếng người. Diễu cợt nói, ta thua. Cái gì thời điểm thua, đầu này băng xương lang mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bên cạnh hai đầu băng xương lang trợn mắt một cái, mặc kệ nó, người trẻ tuổi, không thể không nói, người rất lớn mật, dám đối với ta hạ độc thủ. Trên bầu trời, một thân bộ lông màu bạc yêu tôn, nhìn lấy tự nhiên mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, chung quanh băng xương lang trong lòng âm thầm kích động. Xem ra yêu tôn đã nổi giận, chuẩn bị tự mình xuất thủ giáo huấn tên nhân loại này. Có điều, người trẻ tuổi chính là muốn có ngươi dạng này huyết tính. Không e ngại cường giả, nắm giữ một khỏa kiên định võ đạo chi tâm. Tương lai, tên ngươi nhất định sẽ truyền khắp Hắc Long lĩnh vực. Ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi đi đi, bộ lông màu bạc băng xương lang yêu tôn nhìn nói với tự nhiên. Nó lời nói, kinh ngạc đến ngây người chung quanh một đám thủ hạ, cùng tự nhiên sau lưng Mạc Vũ, một đám băng xương lang xác thực kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ lão đại yêu tôn, không phải cần phải đem người này loại bắt lại, hung hăng trừng phạt một phen à, làm sao nghe lão đại giọng nói, hiện tại không chỉ có không có sinh khí, giống như ngược lại đối tên nhân loại này, có vẻ nịnh nọt. Là, cũng là lấy lòng, dùng nhân loại lời nói tới nói, cũng là vuốt mông ngựa. Tự nhiên sau lưng Mạc Vũ, cũng là một mặt kinh ngạc, vừa mới nàng còn cảm thấy, bị băng xương lang vây quanh, liền yêu tôn đều đi ra. Đây chính là tương đương với nhân loại thần vương tu vi yêu thú. Bọn họ căn bản thoát đi không nơi này, vạn vạn không nghĩ đến, băng xương lang yêu tôn. Vậy mà lại mở miệng nói thả bọn họ. Tự nhiên đối với băng xương lang yêu tôn thái độ đại chuyển biến. Tuyệt không ngoài ý muốn. Hẳn là đối phương đoán được chính mình thân phận. Yêu tôn rộng lượng, tự nhiên cười cười. Nói, Ngân Nguyệt yêu tôn nói ra. Người thiếu nợ ta tộc một cái lớn nhân tình. Minh bạch, tự nhiên biết đối phương nói cái gì đại nhân tình. Bất quá cũng không so đo. Nhìn nói với yêu tôn có nhu cầu lời nói, đến một chuyến vạn kiếm các là được. Ngươi đi đi, yêu tôn mở miệng nói, có thời gian, ta sẽ đi một chuyến vạn kiếm các. Ta hiện tại còn không muốn đi, ta muốn đi một chuyến thiên thần hải tặc hiệp hội, tự nhiên nói ra. Phiền phức yêu tôn phân phó một đầu chân thần cấp băng xương lang. Đem vị tiểu thư này đưa đến băng tuyết thành. Tự nhiên chỉ sau lưng Mạc Vũ. Chung quanh một đám băng xương lang mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bọn họ thế nhưng là cao ngạo lang tộc. Cái này nho nhỏ thần cấp. Tuy nhiên không biết lão đại vì sao buông tha hắn. Còn nói tên nhân loại này thiếu nó một cái lớn nhân tình. T. tên nhân loại này lại muốn phân phó bọn họ làm việc. Quả thực cũng là nghĩ hay lắm. Ngươi đi, Yêu Tôn ánh mắt nhìn về phía một đầu chân thần cấp bậc băng xương lang. Mở miệng nói, hộ tống vị tiểu thư này đi băng tuyết thành. Nhớ kỹ, nhất định muốn an toàn đưa đến. Lời này vừa nói ra, chung quanh băng xương lang tất cả đều mộng bức. Bọn họ không hiểu, lão đại đường đường một vị yêu tôn, vì sao muốn nghe lệnh của tên nhân loại này. Bất quá, lão đại lời nói, không thể không theo, bị điểm tên băng xương lang. Phiền muộn đi tới, ngươi đi đi, tự nhiên quay đầu lại, nhìn nói với Mạc Vũ. Theo đầu này băng xương lang mang theo Mạc Vũ rời đi. Yêu tôn để chung quanh băng xương lang tất cả đều rời đi. Rất nhanh, chung quanh băng xương lang, giống như là thủy triều rút đi. Đường đường đan thánh đi vào cực bắc băng nguyên. Chính là vì ta vạn niên tinh nhũ, các loại tất cả băng xương lang sau khi đi. Đầu này băng xương lang yêu tôn nhìn nói với tự nhiên. Khụ khụ, ta vốn là mục đích là thiên thần hải tặc hiệp hội. Chỗ nào nghĩ đến theo Mạc gia đến, thế mà phát hiện vạn niên tinh nhũ. Tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Cái này vạn niên tinh nhũ, dược hiệu cũng không tệ lắm, để cho ta thần hồn tăng vọt. Bất quá vị đạo không ra thế nào, một chút vị đạo cũng không có. Đầu này băng xương lang yêu tôn nghe đến tự nhiên lời nói. Phiền muộn trợn mắt một cái, ngươi muốn đi thiên thần hải tặc hiệp hội, đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi, đầu này băng xương lang yêu tôn nói ra. Nó cử động lần này chỉ là vì thu hoạch được một vị đan thánh hào cảm. Yêu tôn biết thiên thần hải tặc hiệp hội ở nơi nào, tự nhiên kinh ngạc hỏi. Tự nhiên biết, tự nhiên có một cái hướng dẫn. Không dùng mang không có mắt tại cực bắc băng nguyên cùng con ruồi không đầu một dạng đổi tới đổi. Lui, tự nhiên vui vẻ ở đây. Có yêu tôn dẫn đường, một đường có mục đích tính phi hành, đại khái bay hơn 2 canh giờ, cũng không biết bay vọt nhiều ít tòa tuyết sơn. Cuối cùng, hiện ra tại tự nhiên trước mặt, là một cái mênh mông đất tuyết đồng bằng. Tại đất tuyết bên trong vùng bình nguyên ở giữa, có một tòa to lớn vô cùng sắt thép pháo đài. Sắt thép pháo đài, phạm vi không cách nào đoán chừng. Giống như là một cái ẩn núp sắt thép cự thú, an an tĩnh tĩnh nằm tại bên trên bình nguyên. Thiên thần hải tặc hiệp hội ưa thích lợi dụng khoa kỹ, cho nên chỉnh tòa căn cứ đều là dùng khoa học kỹ thuật kiến tạo. Còn có thể trông thấy vô số tiểu hình cơ giáp tại ra ra vào vào, có chui vào không trung bầu khí quyển, sau đó biến mất không thấy gì nữa, có vừa từ không trung rơi xuống, bay vào sắt thép trong pháo đài. Phía trước cũng là thiên thần hải tặc hiệp hội sao huyệt. Chính ngươi đi thôi, băng xương lang yêu tôn nói xong, lách mình liền rời đi. Tự nhiên hướng cái này cái to lớn sắt thép pháo đài bay qua. Càng đến phụ cận, mới phát hiện cái này sắt thép pháo đài rất lớn, trơ trụi độ cao thì có 100 tầng lầu cao lớn như vậy. Đây là một cái to lớn vô cùng kim loại thể, kim loại ngăm đen, hiện ra băng lãnh kim loại cảm giác. Ong ong, hai khung tiểu hình cơ giáp dừng lại tại tự nhiên trên thân. Bên trong có âm thanh nói ra, người trẻ tuổi, dũng khí không tệ, lẻ loi một mình thế mà đi vào cực bắc băng nguyên. Còn đi đến chúng ta thiên thần hải tặc hiệp hội tổng bộ. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Tốt, đuổi theo cơ giáp tới đi. Tự nhiên không nói gì, bởi vì trước khi tới, hắn đã nhìn trời thần hải cướp hiệp hội làm qua rất nhiều dài. Thiên thần hải tặc hiệp hội, lấy cướp bóc mà sống, là hắc long tinh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy vũ trụ hải tặc. Nó tồn tại hấp dẫn rất nhiều cuồng nhiệt giả. Thiên thần hải tặc hiệp hội đối ngoại tuyên bố muốn gia nhập bọn họ. Nếu như lấy tự thân thực lực tiến vào cực bắc băng nguyên, đi đến bọn họ khu vực, liền xem như thông qua bọn họ khảo nghiệm. có thể tiến vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội. Hai cái này điều khiển tiểu hình người máy, rõ ràng coi Tử Nhiên là thành muốn đi vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội cuồng nhiệt phân tử. Cho nên mới có này nói chuyện, mà Tử Nhiên trầm mặc không nói, tương đương với trả lời bọn họ vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.